Ngạo Thế Đan Thần, chương 663, gieo gió thì gặp bão. Góc truyện audio.com, Vô Tình Đồ Tể tốc độ đột nhiên biến nhanh để Trầm Tường có chút không ứng phó kịp, hắn chỉ là thấy Vô Tình Đồ Tể hóa thành một đạo hắc quang, thân thể của hắn liền dường như bị một cái to lớn cây cột trùng kích đến như thế. Tuy rằng hắn chưa kịp chống đối, nhưng thân thể của hắn cảm nhận được cái cỗ này tà dị lực lượng sau khi bản năng thả ra chấn ma nguyên khí đi chống lại, hắn cái kia thân thể cường hãn bên trong, chấn ma huyết mạch sôi trào trong máu sinh sôi xuất một loại chuyên môn chống lại yêu ma lực lượng kỳ dị ánh sáng màu vàng kim. Thấy Vô Tình Đồ Tể vừa nãy cái kia đột nhiên xông tới, mọi người đều cho rằng Trầm Tường chỉ ít cũng sẽ trọng thương, nhưng không nghĩ tới Trầm Tường chỉ là lui về phía sau vài bước mà thôi. Vô Tình Đồ Tể trùng kích tại trên thân thể hắn lực lượng, bị hắn tại thời điểm này toàn bộ hóa giải, cái loại này tà dị năng lượng va chạm vào thân thể của hắn, liền dường như đá chìm xuống biển giống như vậy, biến mất đến ta không thấy hình bóng. Làm sao có khả năng? Độc Cô Gia người không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này thật sự là, bởi vì hắn đối với Vô Tình Đồ Tể lực lượng phi thường hiểu rõ, bị vừa nãy chiêu kia trùng kích đến tuyệt đối không thể như người không liên quan như thế. Đỗ Yên Giao mới vừa rồi còn thế Trầm Tường lau một vệt mồ hôi, đặc biệt là thấy cái kia Vô Tình Đồ Tể đột nhiên xông tới quá khứ thời điểm, làm cho nàng lo lắng không ngớt, bất quá bây giờ nàng thấy Trầm Tường không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, nàng đối với cái kia Vô Tình Đồ Tể lợi hại sớm. Có nghe thấy, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng một điểm áp lực đều không có, nếu như đổi làm nàng đi tới, nàng khẳng định không thể như Trầm Tường như vậy. Trầm Tường một cánh tay đột nhiên tràn ra một trận trong suốt khí vụ, nếu không nhìn kỹ, rất khó nhìn đi ra, mà đây chính là chấn ma nguyên khí lợi hại nhất hình thái, vô hình vô sắc, khiến người ta cảm ứng không tới, hắn đây tại dung hợp chấn ma huyết mạch sau khi mới luyện thành. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại bao nhiêu, không gì hơn cái này. Trầm Tường cười lạnh một tiếng, dưới chân trượt đi, đi tới nơi kia Vô Tình Đồ Tể trước mặt, giơ lên cao cánh tay, lấy tay thế đao quay về cái kia Vô Tình Đồ Tể vai mãnh khảm mà xuống. Răng rác một tiếng, cái kia Vô Tình Đồ Tể một cái cánh tay bị Trầm Tường tá đi, để cái kia Vô Tình Đồ Tể đau đến phát ra một tiếng rít gào. Quay về Trầm Tường chính là một quyền, quyền bốc lên hắc khí lực lớn vô cùng, xé rách không khí, đánh hướng về Trầm Tường mũi. Mắt thấy này quyền liền muốn đem Trầm Tường mũi đánh cho lõm xuống thời điểm, cái kia Vô Tình Đồ Tể lại đột nhiên ngừng lại, nhìn kỹ tại Trầm Tường thân thể bên ngoài có một đạo trong suốt chân khí vòng bảo hộ cản trở Vô Tình Đồ Tể cái kia cuồng mãnh phẫn nộ một quyền. Chính là loại này vô hình vô sắc lực lượng, nhân ở đây rất nhiều người đều khiếp sợ không thôi, bởi vì loại lực lượng này phi thường lợi hại, dĩ nhiên có thể lặng yên không một tiếng động đem Vô Tình Đồ Tể cái loại này bạo ngược lực lượng cho hóa giải. Người ở trong mắt ta, giống như là cái tiểu hài tử. Trầm Tường cười lạnh nói, hướng về Vô Tình Đồ Tể mũi chính là một quyền. Trầm Tường nắm đấm xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng va chạm vào Vô Tình Đồ Tể mỗi lúc lại đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc phích lịch, dường như chân trời đột nhiên nhớ tới sấm sét. Đây là Trầm Tường thi triển hàng ma kính, chỉ là một tầng mà thôi, nhưng trong đó hàm chứa cái kia mạnh mẽ chấn ma nguyên khí, đối với Vô Tình Đồ Tể loại này cả người tà khí người uy lực tăng thêm gấp mấy lần. Vô Tình Đồ Tể phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ mũi đều bị Trầm Tường đánh cho lõm đi vào, một khuôn mặt đầm đìa máu, xem ra dữ tợn khủng bố. Phẫn nộ Vô Tình Đồ Tể vũ điệu một cánh tay, quay về Trầm Tường lung tung đánh. Trầm Tường chói lại Vô Tình Đồ Tể thủ đoạn, quay về Vô Tình Đồ Tể lồng ngực chính là một chưởng, một tiếng vang ầm ầm, vang vọng phía chân trời, chỉ thấy Vô Tình Đồ Tể phía sau lưng. Dâng trào xuất một trận huyết vụ, lại bị Trầm Tường nhu cầu cao kính lực lượng cho đánh nổ rồi. Nhìn Vô Tình Đồ Tể phía sau lưng cái kia đầm đìa máu lỗ thủng lớn, mọi người không khỏi tê cả da đầu, Độc Cô Gia cái kia ác danh truyền xa Vô Tình Đồ Tể, lại bị nhân hai ba lần liền giải quyết, hơn nữa ai nấy đều thấy được Trầm Tường cũng chưa dùng tới tối thực lực mạnh, xem ra giống như là ngoạn như thế. Vô Tình Đồ Tể sau khi ngã xuống đất dĩ nhiên còn chưa chết, đột nhiên bắt được Trầm Tường cổ chân, hơn nữa thân thể hảo bốc lên một cỗ hắc khí ngưng tụ tập cùng một chỗ, mười phần cuồng bạo. Muốn tự bảo, Trầm Tường chợt quát một tiếng, chân như chớp giật lôi đình, long lực tuôn ra đến trên đùi, đột nhiên một cước đem Vô Tình Đồ Tể đá xuống lôi đài, rơi xuống tại Độc Cô Gia hai người. Phía bên người, cùng lúc đó, Vô Tình Đồ Tể thân thể đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn nổ vang tại bầu trời vang vọng, cái kia khôi ngô thân thể đã hóa thành vô số thịt nát, mặt đất cũng nhiều thêm một cái hố to, đập ra thạch thổ dường như bão táp bình thường hướng về tứ phương quát đi, mà Độc Cô Gia hai người kia nhưng chật vật không chịu nổi, cả người vết máu, có một cái còn bị nổ đứt đoạn rồi một cánh tay. Độc Cô Gia danh tiếng luôn luôn không sai, bây giờ lại làm ra như vậy thi tiện sự tình, dĩ nhiên nhường cho các ngươi con rối cùng người khác đồng quy vô tận, hảo thủ đoạn hèn hạ, hiện tại tuyên án các ngươi làm trái quy tắc, không có tư cách lại tiếp tục nữa, đi nhanh lên đi. một lão già âm thanh băng lãnh, mang theo một cỗ tức giận. Độc Cô Gia hai nam tử kia cũng không nghĩ tới Trầm Tường sẽ phản ứng như thế đúng. Lúc hơn nữa dùng rất thích hợp lực lượng, cố ý đem Vô Tình Đồ Tể thi thể đá đến bên cạnh bọn hắn, nhất làm cho bọn họ tức giận chính là Trầm Tường lại vẫn tại cái kia Vô Tình Đồ Tể trong thân thể rót vào lực lượng càng mạnh, hơn nữa còn tinh chuẩn khống chế cỗ lực lượng kia, để cỗ lực lượng kia không dao động cùng đến người khác. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Đỗ Yên Giao cười lạnh nói, trong lòng nàng vui vẻ không thôi, bởi vì Trầm Tường chỉ là so một hồi, liền để Độc Cô Gia toàn quân bị diệt, điều này có thể để bọn hắn không cần đối mặt nhiều trường như vậy luận võ. Hiện tại bọn họ chỉ cần lại đánh thắng ngũ tràng, là có thể bảo vệ lôi đài tiến vào trận chung kết. Đón lấy đều giao cho ta, ngươi muốn bảo lưu thực lực. Đỗ Yên Giao đi tới luận võ đài, đối với Trầm Tường nói rằng. Trầm Tường gật đầu, đi xuống luận võ đài, lặng lặng ở tại một bên, kế tục tu luyện, Long Tuyết Di vẫn đều tại đem cái kia Long Châu bên trong năng lượng hóa thành dòng lực truyền vận cho hắn, để hắn có thể tại trận chung kết thời điểm, có tăng lên, có càng to lớn hơn phần thắng. Nếu như tới kịp, nói không chắc ngươi có thể tại trận chung kết thời điểm bước vào hồn vũ cảnh hậu kỳ, bên trong cơ thể ngươi hỏa long vũ hồn sẽ trở nên càng mạnh hơn, chỉ cần ngươi hỏa long vũ hồn đến phàm nhân đỉnh cao, ngươi là có thể bước vào bách luyện cảnh, đến thời điểm ngươi nói không chắc có thể vận dụng hỏa long hỏa hồn. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường nhìn một chút Đỗ Yên Giao cái kia vẻ mặt thành thật mà vẻ mặt ngưng trọng, hắn hơi nhắm mắt lại, vận chuyển nhiều môn thần công tu luyện, làm cho mình có thể nhanh chóng nung nấu những này long lực. Đạt được thánh đan thành trưởng quản quyền, đối với Đỗ Yên Giao mà nói phi thường trọng yếu, Trầm Tường cũng không muốn làm cho nàng thất vọng, cho nên dự định tận lực tại trận chung kết thời điểm, bước vào hồn vũ cảnh hậu kỳ. Rơi vào tu luyện trạng thái Trầm Tường, đối với ngoại giới tất cả cũng không biết tiến vào không minh trạng thái, mà trên đài tỷ võ, nhưng thân nhau, động tĩnh vô cùng lớn, nhưng Trầm Tường nhưng như thế có thể tĩnh tâm tu luyện. Chăm chú tu luyện trạng thái, Trầm Tường nung nấu long lực tốc độ phi thường nhanh, có thể đem Long Tuyết Di chuyển vận đến long lực nhanh chóng áp xúc ở trong đan điền, thắp sáng chân nguyên hạt. Cách chương,